Mất rồi xin đừng tìm. Chương 577, 577, vì yêu mà tranh đấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tôi ở đây, anh đừng mơ trở thành số 1. Đương nhiên, tối nay tôi cũng sẽ không để anh thắng. Trương Thiên Thành đứng đó không nhúc nhích. Trước sự đe dọa của Lương Học Đông, anh hoàn toàn không để tâm. Chỉ đưa mắt nhìn sang một bên và im lặng cảnh cáo. Được rồi, được rồi. Chúng ta mau lên lầu 3 đi. Mọi người đều chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay có thể sẽ có một buổi biểu diễn hay đó. Người thanh niên đưa ra đề nghị trước đó lại kích động hét lên. Trương Thiên Thành và Lương Học Đông đồng thời quay đầu nhìn. Dọa cho đối phương sợ đến mức co rụt cổ lại. Núp giữa một đám phụ nữ. Không dám đứng ra. Nhưng dù thế nào thì cuộc chiến này của hai người vẫn khó tránh khỏi. Lương Học Đông làm động tác mới, Trương Thiên Thành lên trước một bước. Theo sau ánh mắt phấn khích của mọi người. Anh ta kéo tay Vũ Linh Đan. Đặt lên cánh tay mình rồi theo sát. Tổng giám đốc Trương đẹp trai quá đi. Đây là vì yêu mà tranh đấu sao? Một người phụ nữ cất giọng đầy u mê. Cái gì mà vì yêu mà tranh đấu chứ? Tổng giám đốc Trường đã ly hôn với Vũ Linh Đan từ lâu. Hơn nữa nói thẳng ra là Vũ Linh Đan ra đi trước. Tổng giám đốc Trường làm sao có thể? Vậy thì cô giải thích xem. Tại sao Tổng giám đốc Trương nắm tay Vũ Linh Đan và còn tham gia vào cuộc thách đấu này? Có người khó chịu và bắt đầu chất vấn. Người phụ nữ còn đang phản bác vừa rồi. Giọng nói đột nhiên không còn sung như vậy nữa mà yếu ớt dần. Nói thì nói như vậy. Nhưng chuyện ly hôn của hai người cũng là sự thật. Chẳng lẽ còn có ý định tái hôn ư? Tôi nói này, tái hôn cũng không phải là không thể. Nhưng mà, Tổng Giám Đốc Lương này cũng rất đẹp trai hay còn dám thách thức Tổng Giám Đốc Trương nữa. Thực sự hấp dẫn nha. Cũng đúng, nếu tôi là Vũ Linh Đan, cũng muốn kẹp giữa hai người đàn ông xuất sắc như vậy. Đúng là khiến người khác phải ghen tị mà. Các cô có nhớ lúc trước Phan Bảo Thái đã cầu hôn cô ta ngay tại chỗ không? Tôi nghĩ cũng là do Tổng Giám Đốc Trương phá hỏng nó đó. Cho nên nói về điều này, thủ đoạn của Vũ Linh Đan không phải là mạnh như nhau sao? Đến cả Tổng Giám Đốc Trương của chúng ta cũng ra tay hết lần này đến lần khác. Nói không chừng, cách Trương,